Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 43, Cửu Vĩ Hồ Ly Mạc Hoa Y, 20. Góc truyện audio.com. Chỉ Chiến nâng mắt nhìn. Thực sự là ngày một bội phục nàng. Lúc đầu gặp nàng hắn cũng chỉ là đánh cuộc. Rốt cuộc nàng có thể làm được những gì cho hắn. Nhưng mọi thứ cho đến giờ đều vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Đúng vậy. Nàng chính là hắc y nhân ngày đó lẻn vào trong phòng của hắn. Nàng nói hắn gọi nàng là Cửu. Đọc một chữ này hắn biết nàng muốn che giấu thân phận. Mà thân thế của nàng tuyệt không hề đơn giản. Mà cảnh tượng trước mắt hắn. Ma thú từ thuở hồng hoang lại có thể bị nàng kiểm soát. Phải biết ma thú mặc dù rất mạnh. Nhưng cũng là con dao hai lưỡi đối với ma tộc. Chúng không hề làm việc theo lẽ thường, cũng không quy phục ai, càng không bị những thứ hồng trần trói buộc. Rốt cuộc nàng đã làm gì khiến nó nghe lời nàng? Câu hỏi này hắn đã hỏi nàng rất nhiều lần, lại cũng chỉ nhận được một nụ cười đầy ý vị. Chiêu Diêu hóa thành hình người, ngồi xuống bên tay phải hắn, và họ đang ngồi trong đại điện. Đúng vậy, ma quân tân nhiệm chính là hắn Chỉ Chiến. Cha hắn, không kẻ đó không xứng đáng được hắn gọi là cha. Lão ta đã bị hắn vứt tại đáy vực ma giới. Tự sinh tự diệt, Chiêu Diêu giọng nói thô ráp vang vọng khắp đại điện. Ta đã phá hủy trấn yêu tháp, và rút lui theo lời ngươi nói. Hoa Y liếc nhìn hắn, đôi mắt có chút ý cười dâng lên. Cái tòa tháp chết dẫm ấy cô là ngứa mắt nó từ lâu rồi. Cái nơi rách nát ấy mà cũng dám nhốt cô. Lại cũng làm nàng chật vật trong thân hình xúc vật mãi không hóa hình được. Này sụp rồi tất nhiên là hảo. Hoa Y nhìn về phía nam nhân trên cao. Này phải gọi hắn là Chỉ Chiến Ma Tôn. Ngày đó cô cùng hắn kết minh hữu. Đúng là con hơn cha. Chỉ riêng thái độ của hắn đối với cô cũng đủ biết cô tìm đúng minh hữu rồi. Thật không uổng phí công sức của cô đưa hắn lên thượng vị. Thu lại ánh mắt tán thưởng. Hoa Y bàn tay hóa ra một tấm bản đồ. Đây là bản đồ ma giới. Chắc chắn thiên giới giờ này đang hỗn loạn. Hơn nữa ta vẫn là chưa xác định được ai sẽ dẫn binh đối đầu với chúng ta. Theo sự hiểu biết của ta đối với thực lực của thiên giới. Hẳn không sai, lựa chọn thứ nhất là Bạch Kỳ Thần Quân. Lựa chọn thứ hai là chiến thần Mạc Uyên. Cũng không thể loại trừ thiên đế sẽ ra trận. Suy cho cùng là chúng ta chọc giận bọn hắn. Mà đám người kiêu ngạo đó chưa bao giờ nhịn được. Nàng ngừng lại. Quan sát biểu hiện của mọi người. Nàng lại nói tiếp. Nhưng nếu phân tích kỹ càng, thiên đế là người vô cùng nhát gan và cũng thiếu quyết đoán. Hắn sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình vào tình huống chưa biết rõ. Còn Bạch Kỳ Thần Quân, tình trạng của hắn cũng không còn khả quan. Hơn nữa hắn vốn là người không bị vướng bận bởi trách nhiệm. Thu hẹp lại chỉ có thể là chiến thần Mạc Uyên là có năng lực này. Vốn là chiến thần, có cả kinh nghiệm thực chiến, lẫn kiến thức sâu xa về bày binh bố trận. Và hắn chính là mục tiêu của chúng ta. Chỉ cần hạ bệ hắn, thiên giới liền xong rồi. Hoa Y nhấp một ngụm trà. Vào chủ đề chính, Mạc Uyên là người thông minh, lại có một điểm yếu, rất là nóng giận. Đây cũng là điểm yếu chí mạng của hắn. Khi hai bên giao tranh, chúng ta sẽ tách Mạc Uyên ra khỏi chiến tuyến. Việc này phải nhờ đến Chiêu Diêu rồi. Một đêm toàn ma giới chấn động, cũng lại một đêm thiên hạ sắp đổi chủ. Cách chương.